Nữ hoàng Ai Cập, tập 39, bên bờ biển chết. Carol nghe quân lính Hittai to báo với Izumin là quốc vương Hittai to sắp đến. Carol nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Hoàng đế Hittai to sắp đến đây ư? Izumin hỏi quân lính, cha ta đang ở đâu? Quân lính Hittai to đáp, bẩm hoàng tử, hoàng thượng đang kinh lý giữa các biển biên giới đề phòng những bất ổn ở vương quốc Minoa thời gian gần đây. Izumin nghe vậy thì ngạc nhiên nói, sao, bọn Minoa gây rối à? Izumin ra lệnh, mang hải đồ biên giới cho ta, tình hình sắp lộn xộn đấy. Quân lính đáp, rõ. Ông đội trưởng quân Hittai to nói, vâng, lúc này bọn Minoa thường khiêu khích chúng ta. Carol lo lắng, nguy rồi, phải tính kế mới được. Carol hoảng hốt lo sợ toát mồ hôi, ngày mai quốc vương Hittai to sẽ tới đây, gặp mặt mình, ông ta sẽ không tha đâu. Carol nhớ lại gương mặt háo sắc của quốc vương Hittai to khi nói với Izumin, này con trai, hãy nhường cô gái xinh đẹp này cho ta nhé. Lúc đó, Izumin đã nói đỡ cho Carol, thưa cha, xin đừng quên, cô ấy là hoàng phi Ai Cập. Carol bàng hoàng và vô cùng lo lắng, quốc vương Hittai to là kẻ háo sắc, điều mình e ngại nhất là hoàng đế Hittai to biết chuyện mình có thai, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ lỡ dịp may, bắt mình làm con tin gây áp lực với Ai Cập. Đó là điều mình không bao giờ muốn, vì vậy chỉ còn cách bỏ trốn ngay đêm nay, không thể chần chừ. Carol nghe quân lính Hittai to nói, ồ, gió quá, hãy tắt bớt đuốc để đề phòng cháy nổ. Carol chùm khăn kín và quyết định bỏ trốn, có 3 tên lính canh. Carol đang kéo rèm chuẩn bị trốn ra ngoài thì một đôi bàn tay ở phía sau chụp lấy Carol. Đó chính là Izumin. Izumin nói, hừ, gan thật, nàng đang yếu lại thai nghén nặng nề, tại sao cứ muốn chuốc họa vào thân như thế? Carol la lên, buông tôi ra, tôi van anh, hãy tha cho tôi đi, đứa bé trong bụng tôi không có tội tình gì cả. Carol khẩn thiết nhìn Izumin và nói, ngày mai phụ vương anh sẽ đến đây. Biết tôi có thai với Men Phu Sư, chắc chắn ông ấy sẽ giết cả mẹ lẫn con. Tôi tin chắc điều đó bởi vì cha anh có mối thâm thù với người Ai Cập. Izumin nói, làm gì có chuyện đó, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho mẹ con cô. Carol lo lắng nói, tôi không tin, nếu không giết tôi, cha anh cũng giữ tôi làm con tin để làm áp lực với Men Phu Sư. Carol bật khóc và nói, mà tôi thì không muốn anh ấy khổ vì tôi lần nữa. Izumin ôm lấy Carol và nói, ta hiểu rồi, nín đi, nín đi, nín đi nào. Carol đã ngất xỉu trên tay Izumin, cô ấy ngất xỉu rồi. Cảm xúc rối bời, Izumin đau đớn hét lên, tại sao thế Carol, lúc nào nàng cũng lo cho Men Phu Sư và đất nước Ai Cập. Trong khi Men Phu Sư đã đối xử tệ bạc với nàng và Ai Cập lại không phải là quê hương nàng. Ta thật sự không hiểu nổi tình cảm của nàng, nàng yêu Men Phu Sư mà lại trốn chạy anh ta, hận anh ta bạc tình nhưng vẫn muốn bảo vệ. Izumin nhớ tới lời nói của Carol và nghĩ, nhưng dù sao cô ấy vẫn nói đúng về phụ vương ta. Giữa hai quốc gia có mối thâm thù, chắc chắn phụ vương ta sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này để trả thù Men Phu Sư. Phụ vương ta sẽ bắt hai mẹ con nàng, dụ Men Phu Sư tới nhận rồi hạ sát. Lúc đó Carol cũng không sống nổi. Izumin để Carol nằm nghỉ ngơi và ra ngoài rồi nghĩ, Carol, dù vô cùng đau khổ vì bị nàng từ chối, nhưng ta không nỡ để nàng chịu đau khổ đâu. Vì thế ta quyết định trả tự do cho nàng. Con chim bé nhỏ, đêm nay hãy tung cánh bay đi, bay thật nhanh, bay thật xa, đừng để người của ta bắt lại. Carol tỉnh dậy và lo lắng nhìn xung quanh, hoàng tử Izumin đi đâu rồi? Không có ai canh gác cả, cơ hội hiếm có để ta chạy trốn. Carol vội vàng chạy ra ngoài, ở đây không có đuốc, lại trời không ai nhìn thấy. Izumin nhìn Carol chạy trốn mà lòng đau như cắt. Ông đội trưởng Hittai to thấy vậy thì hoảng hốt, hả, hoàng tử, cô gái ấy? Izumin đau khổ nói, thì sao? Ông đội trưởng Hittai to nhìn Izumin và nói, ơ, không lẽ người để mặc cô ta chạy trốn? Izumin rất buồn và đáp, ừ, ta quyết định thả con chim dũng cảm ấy trở về với chủ nhân của nó. Ông đội trưởng quân Hittai to nói, nhưng cô ta là hoàng phi Ai Cập. Izumin đau đớn hét lên, đúng vậy, hơn thế nữa, cô ấy còn là người mà ta yêu quý, ngưỡng mộ nhất trên đời. Ta thả tự do cho Carol vì không muốn cô ấy khổ thêm nữa. Izumin vô cùng đau lòng, nhìn vào khu rừng và nói, đêm nay gió to tối trời, hy vọng nàng sẽ sớm thoát khỏi khu rừng, tìm ra lối về. Một người tài trí như nàng, đâu sợ gì bọn thú rừng hung ác. Ta rất tiếc không thể đi theo hộ giá bởi nàng đâu có tin ta. Với lại, vương vị của ta không cho phép phải hạ mình như thế. Ông đội trưởng quân Hittai to vô cùng lo lắng. Hoàng tử ơi, nếu chuyện này tới tai hoàng thượng, chắc chắn ngài sẽ nổi trận lôi đình và không tha thứ cho hoàng tử đâu. Thời buổi chiến tranh này, các nước đều tranh thủ giành lợi thế về mình. Có được hai mẹ con hoàng phi Ai Cập trong tay làm tin, Vương quốc Hy Tây To chắc chắn nắm thế thượng phong trong cuộc chiến ngoại giao giữa hai nước. Trong khi đó, Caron đã đi được một đoạn khá an toàn. Caron quan sát và nghĩ, may quá, không có ai đuổi theo, có lẽ trời lộng gió làm bọn lính không định vị được phương hướng. Bất chợt, Caron nghĩ, điều lạ lùng là tại sao một người thông minh như Izumin lại có thể lơ là chủ quan đến thế. Trong khi đó, Izumin lệnh cho Ruka, Ruka, hãy theo bảo vệ cô gái, ta muốn nàng trở về Ai Cập bình yên. Ruka đáp, tuân lệnh, hoàng tử hãy tin hạ thần. Izumin nói, lên đường nhanh lên, đừng để mất dấu vết. Caron hoàn toàn không hay biết thái độ hành xử của hoàng tử Izumin, nàng cắm đầu đi mãi. Caron vui mừng nghĩ, tình hình có vẻ thuận lợi, mình sẽ sớm ra khỏi khu rừng trước khi trời sáng. Ông đội trưởng quân Hy Tây To nghĩ, trên đời này mình chưa thấy ai có tình yêu cao thượng như hoàng tử, đó là một tình yêu quảng đại, vô bờ bến, không hề tính toán thiệt hơn. Cùng thời gian đó, hoàng đế vương quốc Libya đã đến Ai Cập thăm cô con gái Kafura. Quốc vương Libya trầm trồ, ôi trời, lộng lẫy tráng lệ làm sao, ta đang đứng trước thủ phủ Giza ở Hạ Ai Cập. Một trong những kinh đô mới được xây dựng, thể hiện nền văn minh hiện đại với nghệ thuật tạo hình đỉnh cao của người Ai Cập. Sứ giả Libya tâu với quốc vương Libya. Kính bẩm hoàng thượng, đức vua Menphisu và triều thần Ai Cập hùng mạnh đang đón chào người theo nghi lễ trang trọng nhất dành cho quốc khách. Quốc vương Libya nói, ừ, biết rồi. Quân lính Ai Cập hô vang, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tể tướng Imhotep tâu với Menphisu, tâu hoàng thượng, hoàng đế xứ Libya đã đến. Chuẩn bị nghênh tiếp. Menphisu lạnh lùng nói, ừ, ta đang mong ông ấy rước cô con gái rắc rối Kafura về nước cho rồi, ta không thể chịu nổi nữa. Quốc vương Libya tới và nhìn Menphisu, kia là hoàng đế Menphisu trẻ tuổi, quả là một trang nam tử hào hoa dũng mãnh. Quốc vương Libya nói, kính chào hoàng đế Menphisu vĩ đại, người trị vì đất nước Ai Cập hùng mạnh bậc nhất, chúc mừng cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nước chúng ta. Menphisu đáp, thay mặt triều đình Ai Cập xin nhiệt liệt hoan nghênh ngài, mong tình hữu nghị Ai Cập Libya mãi tốt đẹp. Quốc vương Libya đáp, vâng, để bày tỏ tình đoàn kết giữa hai dân tộc, tôi cũng thay mặt triều đình Libya kính tặng hoàng thượng Ai Cập những món quà quý giá nhất từ Libya. Các cung nữ Ai Cập nói với nhau, chà, nhiều quá nhỉ. Ừ, ông ta thật hào phóng. Ereni đang ẩn nấp và nói, hoàng đế Libya. Kafura nghe tin quốc vương Libya tới thì hết sức vui mừng. Ôi, vui quá, thế là phụ vương ta đã đến đây. Người hầu của Kafura đáp, vâng, quốc vương đã đến. Kafura vội vàng chạy ra, ôi, cha yêu quý của con nhớ cha quá. Quốc vương Libya quay lại nhìn, kìa, con gái yêu xinh đẹp. Menphisu thấy cảnh đó thì choáng. Tể tướng Imhotep nghĩ, hừm, ồn ào quá. Kafura chạy tới bên cạnh quốc vương Libya và nói, thưa phụ vương, con muốn. Quốc vương Libya nói với Kafura, hừ, ta biết rồi, khỏi cần nói. Kafura, ta đến đây để lo đám cưới cho con đấy. Kafura mừng rỡ, ôi, thật chứ ạ. Quốc vương Libya tự nhiên nói với Kafura, thế nào, con gái xinh đẹp của ta, con sống ở đây thoải mái chứ? Vết thương của con đã bình phục chưa? Con gan thật, dám xông pha ra chiến trường với hoàng đế Menphisu. Kafura đắc ý, cười và đáp, hì hì, phụ vương đừng lo, vết thương của con không nặng đâu, việc con xông pha trận mạc là do triều đình Ai Cập yêu cầu. Cả triều đình Ai Cập nghe vậy thì choáng váng. Các cung nữ Ai Cập bực tức nói, hừ, thật là trơ trẽn, bà ta tự ý ra trận, chứ có ai bắt ép đâu, định đổ trách nhiệm cho triều đình ta đây mà. Các quan triều đình Ai Cập vô cùng lo lắng, không biết hoàng thượng xử lý thế nào. Ừ, tôi lo quá, rắc rối đây. Menphisu bực tức nghĩ, hai cha con Libya này thật cáo già, họ đã giăng bẫy, đưa ta vào thế khó xử đây mà. Hai cha con quốc vương Libya cứ rôm rã nói chuyện như trốn không người. Quốc vương Libya nói với con gái, con thật liều lĩnh quá, con xông pha chiến trường, lỡ có bề gì thì sao? Kafura nói nhỏ với cha mình, cha ngốc quá, phải liều mới được việc chứ ạ. Tể tướng Imhotep nói, kính bẩm hoàng đế Libya, tôi thân là tể tướng Imhotep, hân hạnh chào đón ngài. Minie nghĩ, giá như có hoàng phi Caron ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ biết cách đối phó. Triều đình đang rối bời, cô ấy lại bỏ đi. Hoàng đế Menphisu nói, hoàng đế và tùy tùng đi đường xa chắc mệt lắm rồi, kính mời ngài về tệ xá nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ đàm đạo. Quốc vương Libya đáp, phải đấy, cảm ơn ngài. Tâm trạng Kafura rất vui mừng. Ereni nghĩ, đúng như lời người ta đồn đại, Ai Cập đã kết giao với Libya. Cuộc hôn nhân này sẽ làm hai nước mạnh lên, tức thật, mình đột nhập vào đây để tìm cứu Masa. Thế mà đành chịu bó tay không làm gì được. Triều đình và toàn dân Ai Cập rất mong ngóng Carol. Hoàng phi Carol, lệnh bà đang ở đâu? Có biết chúng tôi đang mong ngóng người? Giữa lúc triều đình Ai Cập lâm vào cảnh khó xử với quốc vương Libya, thì Hoàng phi vẫn miệt mài băng rừng tìm đường chạy trốn. Carol quay lại nhìn và nghĩ, may quá, mình không bị quân Hittite to đuổi theo, có thể dừng chân nghỉ ngơi một lúc được rồi. Ôi, bàn chân ta chảy máu do đạp phải gai rừng trong lúc vội. Dẫu sao, mình cũng đã thoát khỏi tay quân Hittite to. Thật kỳ lạ, một người thông minh, tài trí như hoàng tử Izumin lại để cho mình bỏ trốn dễ dàng như vậy sao? Chắc chắn có uẩn khúc gì đó, hy vọng anh ta không giăng bẫy mình. Carol lo lắng, nhưng nếu là một cái bẫy thật thì sao? Để đề phòng, có lẽ ta phải lên đường ngay, cố gắng chạy càng xa càng tốt. Trời sáng rồi, bọn lính canh chắc chắn sẽ lên đường truy đuổi, cố lên. Carol lại cắm cúi chạy, Ruka vẫn theo sát Carol ở phía sau. Trong khi đó, tại doanh trại quân Hittite to, quốc vương Hittite to đã đến và nổi giận. Quốc vương Hittite to nói với Izumin, Hoàng Nhi, con nói gì lạ vậy, cha không hiểu nổi. Con đã mất bao nhiêu công sức mới bắt được cô ta, thế mà giờ lại để sống. Mà lại để sống ngay giữa rừng già, trước mũi quân canh của ta. Thế này còn ra thể thống gì nữa, nhất là khi cô gái bị nhốt trong lều chỉ huy, con ở đâu lúc đó, tại sao không cắt đặt thêm quân canh, và điều quan trọng nhất, tại sao không trói cô ta lại? Con có biết đó là Hoàng Phi Carol, là con tin quan trọng, quý giá biết chừng nào không? Izumin điềm tĩnh nói, Tâu Phụ Vương, Hoàng Nhi xin chịu trách nhiệm việc này. Do bị vết thương hành nên đêm qua con đã thiếp ngủ say, không biết tù nhân bỏ trốn lúc nào, khi tỉnh giấc thì quá muộn. Quốc vương Hittite to tức giận nói, Lão đội trưởng, sao không truy đuổi ngay sau đó? Ông đội trưởng quân Hittite to thưa, Bẩm, thần đã cho quân truy đuổi bốn phía nhưng không thấy, có khả năng cô gái đã bị thú dữ ăn thịt rồi. Quốc vương Hittite to tức tối nói, Quân vô dụng, cơ hội ngàn năm thế mà bỏ qua, ta sẽ cách chức, cướp lương cả lũ các ngươi. Quốc vương Hittite to vô cùng tức tối, nắm chặt tay và nói, Tiếc rằng ta đến đây trễ, nếu không đã tóm được con mồi đắt giá nhất trần gian này rồi. Izumin nói, Xin phụ hoàng bớt giận, Carol là người con ngưỡng mộ, nếu như bắt được cô ấy, con sẽ giữ riêng cho mình. Chứ không để phụ vương biến cô ấy thành con tin đâu. Quốc vương Hittite to nghe vậy thì giận sôi máu nói, Gừ, con nói thế nghĩa là sao? Đừng quên, nó là Hoàng phi Ai Cập, là kẻ thù của chúng ta. Quốc vương Hittite to bình tĩnh lại và nói, À, ta nghi lắm, có phải con đã nghe lời ngon ngọt của con bé ấy rồi thả cho nó đi? Nó là phụ nữ chân yếu tay mềm, chắc chắn chưa đi xa được. Izumin nghe vậy thì bàng hoàng lo lắng. Quốc vương Hittite to ra lệnh, Quân bây, hãy chia ra nhiều hướng, truy bắt cho kỳ được con bé Carol, Hoàng phi xứ Ai Cập. Đứa nào tóm được nó trước tiên, ta sẽ trọng thưởng. Quân Hittite to đáp, Tuân lệnh. Ông đội trưởng quân Hittite to nhìn Izumin lo lắng. Izumin vô cùng bất an và lo lắng. Ruka, ta tin ngươi sẽ bảo vệ được cô gái. Chạy trốn nhanh lên cô gái sông Nin, đừng để quân của cha ta bắt được. Họ sẽ thẳng tay với nàng, chứ không phải như ta đâu. Quốc vương Hittite to nói với Izumin, tin tình báo vừa cho biết quân Minoa và người Atiaola đang âm mưu xâm nhập vùng biển Ege nước ta. Ta mong con mau chóng bình phục để giúp ta đối phó. Trước mắt, ta muốn con đến ngay vùng duyên hải Ege để nắm tình hình bọn xâm lược, đồng thời tổ chức hệ thống phòng thủ. Ngày hôm nay, con có thể lên đường được rồi, những việc còn lại để cha lo. Izumin đáp, tuân lệnh phụ vương. Carol vẫn cắm đầu cắm cổ miệt mài chạy. Ôi, mệt quá, đây là đâu? Ơ kìa, dưới kia có ngôi làng nhỏ. Mình sẽ xuống đó, xin nước uống và nhờ người giúp đỡ. Ơ, nhưng mà không được. Lỡ bọn Hittite to phục sẵn ở đó thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hay là ta đợi trời tối hẳn, hãy tìm đường vào làng. Ôi, mệt quá, đôi chân mình đã phồng rộp. Carol mệt quá, nằm ngã xuống đất. Ôi, mình kiệt sức rồi, đã 2 ngày không ăn không ngủ. Có lẽ cần phải nghỉ một lát để lấy lại sức. Ruka lo lắng chạy tới, tội nghiệp Carol đã quá mệt. Có lẽ cứ để yên cho cô ấy ngủ để lấy lại sức, mình sẽ ở đây canh chừng. Ruka nhìn quanh và nghĩ, cần mua một ít lương thực và nước uống nữa, có lẽ phải vào làng. Ruka lấy một cái khăn đắp cho Carol, trời vẫn còn lạnh, và nấp vào một bụi cây gần đó. Ruka hốt hoảng vì nghe thấy âm thanh, có người đến, khoảng vài chục kỵ sĩ, hừ. Có lẽ họ là quân nhân bởi cách điều khiển ngựa rất thuần thục. Ruka lo lắng, mà cũng có thể là bọn thảo khấu, chúng đã đến rất gần. Gây go rồi, bằng mọi cách không để chúng phát hiện ra cô gái. Ruka vội chạy về một hướng, phải đánh lạc hướng bọn chúng. Một người nhìn thấy Ruka và nói, Ê, anh kia cho ta hỏi. Nghe nói mấy hôm trước có một đoàn người ngựa qua đây, anh có biết không? Ruka đáp, không, tôi không biết. Unasu nói, ủa, giọng trả lời quen quá. Unasu nói, này anh kia, quay mặt lại đây. Ruka hốt hoảng, chết rồi. Unasu nhìn đằng sau Ruka và nói, ơ kìa, Ruka, Ruka phải không? Unasu vội vàng chạy tới, trời ơi, tớ không thể tin được lại gặp cậu ở đây, Ruka ơi. Tớ đây, Unasu đây mà, không nhận ra sao? Ruka quay lại và sửng sốt, kìa, tướng quân Unasu ở Ai Cập. Unasu vui mừng nói, Ruka, cậu đi đâu thế? Tại sao lại xuất hiện ở biên giới hoang vắng này? Ruka nói, tớ cũng định hỏi cậu câu ấy đấy. Unasu nói, tớ được lệnh triều đình đi tìm Hoàng Phi Caron, nhưng rong ruổi suốt mấy tuần rồi vẫn chưa tìm ra manh mối. Quân lính Ai Cập chạy tới và nói, ủa Ruka, đúng là anh ta. Ruka nói, tớ cũng đi tìm Hoàng Phi sau khi nghe được một số tin đồn ở các làng chài, dò mãi đến đây thì mất dấu. Unasu nói, thật là trùng hợp kỳ lạ. Quân lính Ai Cập nói, bất ngờ quá. Unasu vui mừng nói, vậy là anh em ta lại đoàn tụ. Ruka nói, ừ, tớ rất vui. Ruka nghĩ, nguy quá, tiếng ồn có thể đánh thức Caron. Mà mình thì không muốn cô ấy rơi vào tay quân Ai Cập lúc này. Caron chợp mắt một lúc thì tỉnh dậy. Ôi trời, có tiếng người gần đây. Thôi chết, không chừng là bọn lính. Unasu nói với Ruka, Ruka, hay là cậu nhập đoàn tìm kiếm với bọn tớ, sau này cùng về cung luôn. Hoàng thượng vẫn còn nhắc cậu đấy. Caron nghe thấy, hả, mình nghe tiếng của Unasu. Có cả tiếng Ruka nữa. Không, không thể như thế được. Có lẽ tay mình gặp ảo giác. Ruka thầm nghĩ, lạy trời, Caron vẫn ngủ, cô ấy đừng dậy lúc này. Caron ngó lên, không lẽ, trời ơi, mắt mình cũng bị ảo giác ư? Unasu nhìn thấy Caron, ôi trời, Hoàng Phi Caron, có phải lệnh bà đó không? Caron nhìn thấy vậy thì mừng rơi nước mắt. Unasu, Ruka, tôi đây. Tất cả vui mừng hô lên, hoan hô, lệnh bà Caron còn sống anh em ơi. Trời ơi, không ngờ lại gặp lệnh bà ở đây, chúng thần tưởng đâu đang nằm mơ. Tất cả đều quỳ xuống. Unasu cầm tay Caron và nói, lệnh bà ơi, xin đừng khóc nữa, cơn bí cực đã qua rồi mà, từ bây giờ chúng thần sẽ hết lòng hộ giá lệnh bà. Từ khi hay tin lệnh bà còn sống, hoàng thượng đã cử bao nhiêu đoàn người lo tìm kiếm mà mãi không ra. Riêng chúng thần đã rong ruổi suốt một tháng nay. Thần không nghĩ lại gặp lệnh bà ở đây, bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Caron khóc và nói, tôi đã trốn khỏi tay quân Hy Tay To đêm qua, rồi băng rừng chạy suốt không nghỉ. Đến đây thì trời sáng, thấy ngôi làng dưới kia nhưng không dám xuống vì sợ bị bắt lại. Kiệt sức, tôi ngủ thiếp đi, không ngờ gặp được các anh. Caron ôm mặt khóc nức nở và nói, rõ ràng thần linh còn thương Caron này, các anh không đếm kịp, tôi không biết số phận mình sẽ ra sao. Unasu đáp, từ khi có tin lệnh bà còn sống, thần dân Ai Cập vui lắm, rất nhiều người dân thường cũng đổ xô đi tìm lệnh bà. Caron khóc và nói, tôi thật có lỗi vì để mọi người lo lắng. Unasu nói, xin lệnh bà đừng nói thế, lệnh bà đâu có lỗi. Kính mời lệnh bà dùng đỡ ít thức ăn để lấy lại sức. Caron đáp, cảm ơn. Unasu vui mừng nói, chúng ta tranh thủ trở về ngay, kẻo hoàng thượng mong. Ruka nói, kính mời lệnh bà hồi cung. Caron nói, này Unasu. Unasu đáp, dạ. Caron buồn rầu nói, nữ hoàng Kafura thế nào rồi? Unasu khựng lại, ơ. Unasu chợt nhớ ra và vui mừng nói, à đúng rồi, có một chuyện rất quan trọng. Unasu vội vàng chạy tới cầm tay Caron và nói, thần định gặp lệnh bà sẽ nói ngay mà lại quên mất. Gương mặt Unasu rạng rỡ nói, chuyện đó liên quan đến nữ hoàng Kafura đấy ạ. Caron ngạc nhiên hỏi, sao cơ? Unasu đáp, thưa lệnh bà, không có chuyện hoàng đế Menfusu lấy nữ hoàng Kafura làm thứ phi đâu ạ, đấy chỉ là tin bịa đặt. Caron nhớ lại lời quan tư tế nói, Ai Cập sắp có tin vui, hoàng thượng và nữ hoàng Libya đã ở qua đêm tại cung điện Coptet. Caron nói, nhưng chuyện ở Coptet thì sao? Unasu rạng rỡ nói, thưa lệnh bà, đó chỉ là sự dàn xếp của quan đại thần Caputa. Caron nói, thật chứ? Quân lính nói, vâng ạ, Unasu nói đúng đấy ạ, đó là một âm mưu. Unasu rạng rỡ nói, nếu hoàng phi không tin, xin hãy trở về hoàng cung ngay sẽ biết, hoàng thượng đang mong ngóng lệnh bà từng giây từng phút. Caron xúc động nói, có thật chàng mong ta quay lại. Unasu đáp, thật ạ, hoàng thượng chỉ yêu duy nhất lệnh bà, dứt khoát không có chuyện cưới thêm thứ phi. Nào, xin mời lệnh bà, chúng ta lên đường trở về Ai Cập. Caron nói, Unasu, anh không lừa ta chứ? Unasu đưa Caron lên ngựa và nói, không đâu ạ, đây là sự thật hoàn toàn, thần xin đưa đầu ra đảm bảo. Caron khóc và nói, Unasu và Ruka là những người trung thực đáng tin cậy. Có lẽ họ nói đúng, rồi mọi việc sẽ được rõ ràng mà. Trong khi đó, về phía quân của Yukutat, Yukutat bực mình nói, lạ thật, lẽ ra tên Izumin phải đi qua đây chứ, chẳng hề thấy tăm hơi hắn. Quân Minoa đáp, có lẽ hắn chọn đường qua sa mạc. Yukutat nói, vô lý, con đường ấy phải đi vòng, vừa xa vừa nguy hiểm, Izumin không dám liều lĩnh đi đường ấy đâu. Trên đường trở về Ai Cập, Caron bồi hồi suy nghĩ, Memphisư, em hy vọng những điều Unasư vừa nói là đúng sự thật, để chúng ta còn có ngày vui đoàn tụ. Thời gian vừa qua thật kinh khủng đối với em. Caron nhớ Memphisư, cuộc sống chúng ta đang hạnh phúc biết chừng nào, nhất là trong em, một hài nhi đã hình thành, tương lai sẽ là người nối dõi chàng trị vì Ai Cập. Hạnh phúc của chúng ta bắt đầu chông chênh, kể từ khi nữ hoàng Libya xuất hiện, những đám mây đen đã ập xuống vương triều, em đã không thể chịu đựng nổi. Unasư nói với quân lính Ai Cập, nhanh lên các anh em ơi, nhớ luôn cách đặt người bọc hậu đằng sau, đề phòng quân Hy tay to đuổi theo. Quân lính đáp, rõ. Unasư nói tiếp, đồng thời phải canh gác hai bên đường, bọn chúng có thể cho quân mai phục. Quân lính Ai Cập đáp, rõ. Caron nghĩ mình còn nhớ mãi cái đêm khủng khiếp ấy tại tư dinh quan đại thần Caputa. Ông ta đã nói, hoàng phi không biết gì sao, việc hoàng thượng vội vã đi cốc tết thực chất là để lo việc hôn nhân riêng tư, chứ không phải vì chuyện cứu tế cho dân Bunto. Đêm nay tại cốc tết sẽ diễn ra tiệc hứa hôn giữa hoàng thượng với công nương Kafura xứ Libya, đây là chuyện quốc gia đại sự. Lúc đó Caron đã nói, không, ta không tin, có chuyện gì chàng phải trao đổi với ta chứ. Lúc đó ông quan tư tế đã nói, các vua Ai Cập xưa nay đều cưới nhiều vợ để đảm bảo có hoàng nam kế vị ngai vàng. Hội đồng tư tế rất tán thành việc hoàng thượng cưới Kafura. Cả hoàng đế cũng rất ưng ý cô dâu, đêm nay ngài sẽ chính thức ngỏ lời. Bên cạnh đó là những hành động và lời nói khiêu khích của cô gái Libya ấy đối với ta vẫn còn nhớ. Lúc đó Kafura đã nói, ha ha ha, ta hạnh phúc quá, cả đêm qua ở cốc tết, ta đã thức trắng hàn huyên cùng hoàng đế Memphisư. Caron khóc, rối bời, trời ơi, đâu là sự thật. Mãi đến hôm nay, ta vẫn còn bị ám ảnh bởi lời nói và hành động của nữ hoàng Kafura hôm ấy, cùng lời khẳng định của quan tư tế Caputa đêm trước. Nỗi nghi ngờ càng tăng lên khi mình đối chất với Memphisư, chàng đã nói những điều úp mở trêu ngươi ta. Ta đã nổi giận, tát Memphisư một cái, thế là chàng nổi cơn thịnh nộ. Caron khóc hối hận, ta đã không đợi chàng giải thích, thật là hồ đồ, Memphisư ơi. Thiếp xin lỗi vì đã hiểu lầm chàng. Vậy là sự thật đã rõ, giữa chàng và nữ hoàng Kafura không hề có chuyện hứa hôn, chàng không hề lừa dối ta, tất cả chỉ là những thông tin bịa đặt, ta đã sai rồi. Caron vô cùng nhớ Memphisư, ta đã sai rồi. Hôm đó chàng đã bị ta xúc phạm nên không thèm đính chính. Mai này gặp lại, ta vẫn muốn đích thân chàng kể lại mọi chuyện để hai đứa cùng rút kinh nghiệm. Nước mắt Caron vẫn rơi và quay sang hỏi Unasư, Unasư ơi, hiện giờ hoàng thượng ở đâu? Unasư đáp, bẩm, hoàng thượng đang ở Hạ Ai Cập để nghênh tiếp quốc vương Libya. Caron ngạc nhiên, quốc vương Libya? Unasư đáp, vâng ạ, ông ấy qua thăm Ai Cập, có lẽ nhân tiện bàn bạc hiệp ước liên minh hai nước. Caron nghĩ, dạo đó quan tư tế Caputa nói rằng Ai Cập đang đứng trước những hiểm họa chiến tranh, có thể nổ ra bất cứ lúc nào, vì vậy rất cần sự liên minh các nước. Caron nhớ lại lời của Caputa, hoàng đế Libya đã có thư tán thành đám cưới trên cơ sở đề nghị từ phía triều đình Ai Cập. Cả hai bên đều mong muốn cuộc hôn nhân tốt đẹp này sẽ thắt chặt thêm quan hệ đồng minh hai nước một khi nữ hoàng Kafura trở thành thứ phi của hoàng thượng. Cùng lúc ấy, ở Giza, Hạ Ai Cập, Memphisư vô cùng lo lắng và thương nhớ Caron. Caron ơi, việc triều chính đang vô cùng phức tạp. Nàng đang ở đâu, hãy về ngay với ta. Có nàng bên cạnh, ta như được tăng thêm sức mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống gay go nhất. Lúc này, Caron cảm thấy nhớ Memphisư hơn bao giờ hết. Đoàn quân của Caron vui mừng reo lên, a, Sudan kìa, đó là con sông biên giới, an toàn rồi. Caron vui mừng nói, Memphisư ơi, giữa chúng mình có rất nhiều điều gút mắt, chưa được làm sáng tỏ, nhưng em sẽ về với chàng, với Ai Cập, bởi em tin hoàng đế của em là người trung thực. Unasư nhìn Caron vui mừng nói, lệnh bà vui rồi đấy. Unasư nói với Caron, bẩm hoàng phi, chúng ta cần phải vượt biên giới trước khi trời sáng để đề phòng bất trắc. Unasư nói với quân lính Ai Cập, các anh em đi trước dẹp đường, có gì khả nghi báo động ngay. Quân lính Ai Cập đáp, rõ. Caron thầm nói, Una sư thật là chu đáo. Caron quay lại nói với Ruka, thật may mắn cho ta đã gặp các khanh, những cận thần rất mực trung thành và tháo vát, ta rất biết ơn. Ruka thầm nghĩ, hoàng phi Caron lúc nào cũng thế, luôn luôn nghĩ tốt cho mọi người. Nếu cô ấy biết được ta là cận vệ trung thành của hoàng tử Izumin, hẳn cô ta thất vọng, buồn phiền ghê gớm. Ruka nhớ lại lời của Izumin, Ruka hãy đi theo bảo vệ cô gái giúp ta. Caron vui mừng nghĩ, Menfuisu, em về với chàng đây. Đoàn quân Ai Cập của Caron nói, theo kế hoạch sẽ có người đón chúng ta tại biên giới, sau đó ta sẽ hạ trại nghỉ đêm tại thành Samaria. Cùng lúc ấy, Hassan nói với Carib, chú nhìn xem, thuyền chiến của người Minoa đấy. Carib nói, đâu nào Hassan? Hassan nhìn về phía trước nói với Carib, chú nhìn phía đường chân trời kia kìa. Carib nhìn theo và nói, đâu đâu, chẳng thấy. Hassan bùi ngùi nói, lại sắp nổ ra chiến tranh rồi. Thế giới này không có một ngày bình yên. Carib nói, thôi đi, lại dở giọng triết lý rồi. Ta là dân buôn bán, chẳng sợ gì chiến tranh, có khi nhờ loạn lạc mà mua may bán đắt ấy chứ. Hassan nói, chúng ta nên chia tay, từ hôm nay cháu không đi buôn nữa. Và Hassan dẫn lạc đà đi. Carib hốt hoảng nói, ấy khoan đã nào Hassan, chú có nói gì đâu mà mày nổi giận. Ông Carib vội vàng chạy theo Hassan, đứng lại đã, chuyện đâu còn có đó mà. Không may ông Carib bị ngã, ôi đau quá. Hassan nhìn phía trước và nói, chú Carib hình như có người. Carib nhìn và hốt hoảng nói, ôi trời, đó chính là hoàng đế Ragasu xứ Babylon đấy. Hassan vội vàng bịt miệng Carib lại. Ragasu quan sát và nói, hừ, hay lắm, hình như thuyền chiến của người Minoa đang trên đường tiến đánh Ai Cập. Quân lính Babylon đáp, vâng, hy vọng quân Ai Cập sẽ phải dồn sức đối phó. Ragasu tức tối nói, tên Menfuisu khốn kiếp, vừa rồi đã chơi ta một vố quá đau, làm ta mất mặt với tướng sĩ, lần này nhất định ta sẽ trả thù cho kỳ được. Hassan nói với Carib, tuần trước Ragasu đã bị quân Ai Cập do đích thân Menfuisu chỉ huy đánh cho một trận liễng xiển, nên hắn đang lên kế hoạch trả thù, thái độ cay cú lắm. Cháu sẽ theo dõi xem hắn làm gì. Carib hốt hoảng, ối ối, đừng Hassan, chúng biết là mất đầu. Trong khi đó, tại buổi tiệc ở Giza, hạ Ai Cập, quốc vương Libya cười và nói, ha ha ha, ngài Imhotep nói gì ta không hiểu. Hóa ra bản kiến nghị thành lập liên minh hai nước Ai Cập Libya dựa trên cơ sở cuộc hôn nhân giữa con gái ta và hoàng đế Ai Cập là bản kiến nghị giả mạo, chưa được triều đình các ngài thông qua ư? Tể tướng Imhotep đáp, vâng, đúng thế ạ, quan tư tế Caputa tự ý gửi bản kiến nghị đó mà không hỏi ý kiến chúng tôi. Menfuisu nghĩ, hừm, lão quốc vương này cố chấp quá. Lão cố tình không hiểu lời giải trình của tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep nói tiếp với quốc vương Libya và Kafura, từ trước đến giờ, quan hệ hai nước chúng ta vẫn tốt đẹp, đâu cần có cuộc hôn nhân này. Sự việc đáng tiếc xảy ra vừa rồi là do quan tư tế Caputa tự ý xếp đặt, chứ hoàng thượng tôi không hề muốn, mong quốc vương thông cảm. Kafura nói, nhưng hoàng đế Ai Cập cũng yêu ta mà, sao lại thay đổi? Tể tướng Imhotep đáp, chắc là cô nương hiểu lầm đấy, xưa nay thần dân Ai Cập biết hoàng đế Menfuisu chỉ yêu có một hoàng phi Caron thôi. Kafura tức tối, hừ. Quốc vương Libya nói, nhưng còn chuyện hoàng đế Ai Cập đưa con gái tôi ra chiến trường. Menfuisu bốc hỏa, hừ, lão này dai như đĩa. Quốc vương Libya oang oang nói tiếp, ngài đã coi nói là vợ nên mới hành động như thế. Các cung nữ Ai Cập nói với nhau, hừ, lão quốc vương ấy khó chịu quá, giọng lưỡi ông ta cũng chơ chẽn y như cô con gái. Ereni nghĩ, bữa tiệc có vẻ căng thẳng. Cung nữ đâu, chuẩn bị trái cây tráng miệng. Dạ dạ. Ereni nghĩ, đây có thể là thời cơ tốt giải cứu Masa. Trong khi đó, ở trong bóng tối, có một đám thích khách nói với nhau, hành động được chưa? Chưa đâu, đợi chúng say thêm đã, lúc đó ta ra tay mới chắc ăn. Ereni nghe thấy thì hoảng hốt, bọn thích khách, chúng định ám sát hoàng đế Ai Cập ư? Lạ thật, làm sao chúng lọt vào đây được, kinh thành được canh phòng kỹ lắm mà. Cung nữ nói với Ereni, này, đem thêm rượu ra nhé. Ereni đáp, dạ. Quốc vương Libya vẫn chơ chẽn nói, bây giờ đến lượt tôi nói đây. Thưa quý vị, trước khi sang đây, chúng tôi đã thông báo rộng rãi cho dân chúng Libya biết nữ hoàng Kafura sắp trở thành thứ phi của hoàng đế Ai Cập. Nay hoàng đế khước từ, khác gì làm bẽ mặt triều đình Libya chúng tôi. Kafura chơ chẽn nói, phải đấy. Menfuisu tức tối, hừm, ta biết ý lão ta rồi, đúng là một con cáo già chơ cháo. Cả triều đình Ai Cập bực tức. Quốc vương Libya nói tiếp, tôi e rằng quan hệ giữa hai nước chúng ta vì chuyện này sẽ có nguy cơ đổ vỡ. Memphisư tức tối nói, biết ngay mà. Tể tướng Imhotep lo lắng, quốc vương Libya quyết ép hoàng thượng lấy nữ hoàng Kafura, làm sao bây giờ? Quốc vương Libya vẫn tỉnh rụi nói, còn lý do ngài Imhotep đưa ra lúc nãy hoàn toàn không thuyết phục, bởi vì hoàng phi Caro đâu còn nữa. Người ta đồn cô ta bỏ hoàng đế để đi bụi đời, không biết có đúng không? Memphisư nghe vậy thì tức điên, hừm, lại là những tin đồn quái ác, thật bất lợi cho ta, lão già đã khéo lợi dụng. Imhotep và các quan lo lắng, hoàng thượng, xin hãy bình tĩnh. Ereni nhìn thấy bọn thích khách đang tiến vào. Bọn thích khách nói, mau lên, làm cho gọn nhé. Đám thích khách nói, rõ. Quốc vương Libya dẫn Kafura tới trước mặt Memphisư và nói, ngài hãy nhìn xem, con gái ta xinh đẹp giỏi giang, lại là con nhà hoàng tộc, lá ngọc cành vàng, ngài còn điểm gì để chê nữa. Memphisư nghe vậy thì nóng máu, bất ngờ bọn thích khách hô lên, tấn công. Bọn thích khách nhắm vào quốc vương Libya và hô lên, lão quốc vương Libya, ngươi phải đền tội. Quốc vương Libya và Kafura hốt hoảng la lên, á, ôi trời, cứu tôi với. Bọn thích khách quyết hành thích quốc vương Libya, giết chúng đi. Memphisư sửng sốt, trời, bọn thích khách, làm sao chúng vào được đây? Memphisư nói với Minie, Minie, đưa kiếm cho ta. Minie vội đưa kiếm cho Memphisư và đáp, dạ. Memphisư ra lệnh, hãy bảo vệ quốc vương Libya. Quân lính Ai Cập đáp, rõ. Quốc vương Libya kêu lên, dừng tay lại. Kafura hốt hoảng, cứu con với cha ơi. Memphisư dũng mãnh cầm kiếm xông tới, quý khách đừng sợ, có tôi bảo vệ. Minie yểm trợ và nói, hừ, bọn này liều thật. Hoàng đế Memphisư dũng mãnh cầm kiếm xông tới, đây là hoàng cung của ta, các ngươi dám lộng hành à? Ta sẽ cho biết tay. Đám thích khách hô lên, ối á, chạy mau anh em ơi. Đám thích khách bỏ chạy và nói, hừ, thất bại rồi. Memphisư nổi nóng, các ngươi canh gác thế nào mà để bọn chúng lọt vào đây hả? Thật là một điều sỉ nhục. Minie đáp, bẩm, thần sẽ cho điều tra ngay. Quốc vương Libya và Kafura chưa hết hoảng hốt, ôi, chết tôi rồi. Quân lính nói, gọi thầy thuốc. Quân lính Ai Cập nhìn xác một tên thích khách thì hốt hoảng. Ủa, kẻ thích khách này là một trong số những tùy tùng đi theo hoàng đế Libya mà. Người lính Ai Cập báo với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng nhìn xem, dưới lớp áo cải trang là bộ quân phục Libya. Memphisư nhìn và nói, hừ, lạ thật, thảo nào chúng lọt vào đây dễ dàng. Hoàng đế Memphisư nói, thành thật xin lỗi quốc vương và công nương vì sự cố đáng tiếc vừa rồi. Triều đình tôi đã bất cẩn để bọn thích khách tự do hành động. Quốc vương Libya nói với hoàng đế Memphisư, cảm ơn hoàng đế, ngài đã cứu ta thoát chết. Memphisư ra lệnh, ngự y đâu, chăm sóc quốc vương thật chu đáo nhé. Ngự y đáp, rõ. Quốc vương Libya đáp, cảm ơn hoàng đế. Quốc vương Libya nói với Kafura, anh ta tốt quá. Kafura nhìn theo Memphisư và nói, và rất đẹp trai, cha nhỉ. Hoàng đế Memphisư nhìn quốc vương Libya và nói, xin phép quốc vương, cho tôi trở lại câu chuyện đang nói dang dở lúc nãy. Trước hết, tôi xin khẳng định một điều, trước sau như một, tôi luôn mong muốn có mối quan hệ thân tình gắn bó với mọi dân tộc trên thế giới, bất kể dân tộc đó lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo. Những mối quan hệ ấy phải dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không xâm phạm chủ quyền của nhau. Đâu phải cứ tiến hành một cuộc hôn nhân giữa hai hoàng gia mới có được quan hệ lân bang tốt đẹp. Tôi nói thế chắc ngài đã hiểu. Bây giờ xin phép cáo lui để các thầy thuốc làm việc. Các thầy thuốc Ai Cập chăm sóc vết thương, quốc vương ráng chịu đau một chút nhé. Bẩm thuốc đây ạ. Quân lính Ai Cập nói với nhau, quốc vương Libya vừa bị mưu sát. Tôi biết rồi, may mà hoàng thượng chúng ta kịp ra tay. Nếu không, lão ma ấy toi mạng rồi. Nghe nói bọn thích khách chính là tùy tùng của lão. Ereni nghĩ, một vụ xoán ngôi à. Quốc vương Libya nói với Kafura, nghe này con gái, ta rất ưng ý vị hoàng đế này. Kafura nhìn cha và đáp, vâng, con đã chấm là không sai. Tể tướng Imhotep nói với Minie, đây là một vụ lật đổ, triều đình Libya rõ ràng bất ổn. Minie đáp, ừ. Imhotep nói, hoạt động của chiến thuyền Minoa ngoài khơi biển Ege báo hiệu sẽ xảy ra chuyện gì đó. May mà quốc vương Libya chỉ bị thương nhẹ, nếu không sẽ mệt với họ. Mối giao hảo sẽ sứt mẻ. Ereni nghĩ, sự việc xảy ra thật bất ngờ. Ta đã chứng kiến tận mắt sự uy dũng vững vàng trong mọi tình huống của hoàng đế Ai Cập. Memphisư trở về phòng thì vô cùng bực tức. Caron ơi, nàng đi đâu biển biệt, tại sao không trở về giúp ta gánh vác việc quốc gia? Ta đang rất cần nàng, tổ quốc Ai Cập đang rất cần nàng. Memphisư vô cùng thương nhớ Caron kêu lên, Carol, Carol, hãy về với ta. Ta nhớ nàng và lo cho nàng lắm. Carol ơi, giờ này nàng ở đâu? Cùng lúc đó, Unasu nói với Carol. Bẩm Hoàng Phi Carol, chúng ta đã vượt qua biên giới Sudan để tiến vào địa phận Ai Cập. Trước mắt chúng ta là biển muối, phía xa kia là điện thờ thần muối. Carol vui mừng nói, biển muối về sau được đổi tên là biển chết, vì ở đây có độ mặn rất cao, khó có sinh vật nào sống nổi. Quân của Asisu báo cáo với nhau, báo cáo sếp, đội tìm kiếm đã về tới. Tao biết rồi, họ đã tìm ra cô gái, hãy mau mau đi báo tin vui cho nữ hoàng, tuân lệnh. Quân Ai Cập và Unasu vui mừng nói, nhìn kìa, quân lính ở điện thần muối ra đón mừng chúng ta. Carol vui mừng, cuối cùng mình đã trở về Ai Cập yêu dấu. Asisu nghe báo thì bất ngờ, cái gì, Carol đang trên đường đến đây ư, ngươi không đùa đấy chứ? Quân lính đáp, vâng ạ, tướng quân NATO đang đón cô ta. Asisu mừng rỡ nói, ôi, đúng là thần linh không phụ lòng ta. Asisu rạng rỡ hơn bao giờ hết, kẻ thù lớn nhất luôn ám ảnh cuộc đời ta đã rơi vào bẫy sập. Quân lính ở điện thần mối nói với nhau, mày biết gì chưa, Hoàng Phi Carol đang tới đây. Người hầu nghe được, chạy vào báo với nữ quan, nguy rồi bà Nefutera ơi, lệnh bà Carol đến đây. Nữ quan nghe vậy thì hốt hoảng, ôi trời, sao lại như thế được. Những người lính trung thành nói, lệnh bà không biết bà Asisu ở đây ư. Nữ quan vô cùng lo lắng, nguy quá, Asisu độc ác sẽ giết lệnh bà Carol cho mà xem, chúng ta phải làm gì bây giờ. Đoàn quân Ai Cập của Carol vào trong điện thần muối thì hốt hoảng. Ruka hốt hoảng, trời ơi, đó chính là Asisu. Unasu la lên, tại sao bà ta có mặt ở đây chứ? Phải rồi, lính Ai Cập ở thần điện này là quân Babylon cải trang. Chúng ta đã sập bẫy rồi. Asisu bước ra cười và nói, ha ha ha, chào Hoàng Phi Carol, ta đợi ngươi ở đây khá lâu rồi đấy. Asisu vô cùng sung sướng nói, ông trời quả là có mắt. Cuối cùng ta đã tóm được ngươi, con nô lệ tóc vàng đáng ghét. Carol nhìn Asisu và nói, Asisu, tôi chưa bao giờ nghĩ xấu về chị, cũng như chưa bao giờ có hành động không phải với chị. Tại sao chị luôn có những ý nghĩ thù địch đối với tôi? Asisu cười đắc ý và nói, nghe cô em phân trần tội nghiệp chưa kìa, ha ha ha. Có phải cô em đang run sợ, hãy thú nhận đi. Carol nói, Asisu, lòng thù hận vô lý xuất phát từ tình yêu mù quáng đang giết dần mòn bản chất tốt đẹp trong con người chị. Chị nói đúng, tôi đang lo sợ. Nhưng không phải lo sợ cho tôi đâu, mà là lo cho chính chị đấy, hỡi nữ hoàng Asisu tội nghiệp. Asisu bước tới và nói, ha ha ha, các ngươi nên hạ vũ khí đầu hàng đi thì hơn, nếu không muốn để đầu rơi máu chảy. Unasu lo lắng nói với Ruka, Ruka, chúng ta làm gì đây, chiến đấu đến cùng chứ? Ruka toát mồ hôi nói, không được, phải nghĩ đến sự an toàn của Hoàng Phi Carol. Chúng đông hơn ta gấp chục lần chứ không ít. Asisu nói, như thế là biết điều đấy. Ta biết các ngươi là những dũng tướng ngoài mặt trận, nhưng đã lọt vào đây thì đừng hòng giễu võ dương oai. Giữa vòng vây trùng điệp của quân ta, các ngươi chỉ còn là những con chuột nhắt đáng thương hại. Quân Ai Cập nói, bà định làm gì chúng tôi? Asisu cười và nói, ha ha, làm gì ư? Trước mắt ta chưa nghĩ ra hình phạt nào trừng phạt các ngươi, nên cứ tạm giam vào ngục thất đã. Quả thật, ta cũng không ngờ lại tóm được Hoàng Phi Carol dễ dàng thế này. Không uổng công ta mai phục tại thần điện này với hy vọng gây dựng lực lượng chờ cơ hội tấn công Menfuisu. Ngờ đâu hôm nay thần linh lại trao cho ta kẻ thù nguy hiểm nhất. Carol nhìn Asisu và nghĩ, Asisu, càng lúc chị càng dấn sâu vào tội ác. Qua tiếng cười của chị, tôi cảm nhận được vị đắng của sự cô độc, tuyệt vọng và bất hạnh. Asisu ra lệnh, quân bay, hãy nhốt chúng vào hầm tối cho ta. Ngục thất này cực kỳ kiên cố, các ngươi đừng hòng trốn thoát, hãy ở trong đó mà đọc kinh sám hối chờ chết. Quân lính Ai Cập nói, chúng ta bị nhốt rồi. Unasu đập cửa và nói, mở ra, khốn kiếp. Carol nghĩ, ánh mắt của Asisu dễ sợ quá. Phải chăng đó là kết quả lòng căm thù tích tụ lại bấy lâu nay? Lần này mình không tránh khỏi cái chết rồi, vấn đề chỉ còn là thời gian. Carol lo lắng, mạng mình thì không tiếc, chỉ thương đứa bé trong bụng. Asisu biết mình có thai, liệu chị ấy có thương tình? Tội nghiệp đứa con bé bỏng của tôi, nó chưa kịp gặp mặt người cha yêu dấu. Bỗng có tiếng gọi, ôi lệnh bà Carol. Carol ngạc nhiên, ai đấy? Carol nhận ra, ơ kìa, thị nữ của ta, Nefutera. Bà cũng bị nhốt ở đây sao? Nữ quan quỳ xuống khóc và nói, vâng, thưa Hoàng Phi đáng kính, tôi đã lo không gặp được lệnh bà trước khi chết. Carol khóc và nói, bấy lâu nay xa bà, tôi nhớ lắm, đối với tôi, bà ví như một người mẹ. Nữ quan nói, từ lúc lệnh bà trầm mình xuống sông Nin, tôi cũng không còn thiết sống nữa, mãi đến khi nghe tin lệnh bà trở về Ai Cập. Chúng tôi vội vã khăn gói đi tìm, ngờ đâu đi đến đây lại sa vào tay quân phản bội. Unasu nói, vậy là Asisu đã dẫn lính Babylon đến đây đánh chiếm thần điện này, không biết đội cảnh vệ ở đây có ai thoát được không? Nữ quan nói, tôi nghe nói viên đội trưởng và khoảng 30 lính cận vệ đều bị bắt sống, tất cả đã bị nhốt trong ngục tối. Hàng ngày họ bị tra khảo đánh đập, bắt theo phe Babylon, nhưng tất cả đều kiên cường giữ vững lòng trung thành. Caron nói, họ còn sống là tốt rồi, chúng ta sẽ tìm cách liên lạc khi nào có cơ hội. Caron nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới kia là biển chết, ở độ cao này rơi xuống là tan xác. Liệu có an toàn không nếu ta kết bè thả xuống đó? Caron thấy chóng mặt, ôi chóng mặt quá. Ruka chạy tới đỡ Caron và nói, lệnh bà không nên nhìn xuống dưới đó, xin hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Caron đáp, cảm ơn anh. Nữ quan tới bên Caron lo lắng nói, thấy mặt lệnh bà xanh xao, tôi lo quá. Caron nói, tôi không sao đâu bà. Nữ quan đỡ Caron nằm nghỉ. Hoàng Phi phải cố giữ gìn sức khỏe, thần dân Ai Cập rất cần cô, lệnh bà. Người hãy cố ngủ đi một giấc. Unasu và quân lính bạt với nhau, phía sau là vách núi, có thể dùng dây leo xuống không? Nữ quan nói với Caron, lệnh bà yên tâm, Unasu và Ruka đang tìm cách liên lạc với bên ngoài. Caron nói, bà nhắc nhở họ, làm gì cũng phải cân nhắc cẩn thận, đừng liều lĩnh. Nữ quan đáp, vâng, thần sẽ nhắc họ. Cung nữ nói với nữ quan, Hoàng Phi xanh quá bà. Nữ quan lo lắng nói, ừ, đó là biểu hiện chứng suy nhược. Nữ quan quỳ xuống, cúi đầu khóc và nói, hu hu, hôm nay lệnh bà ra nông nỗi này, trách nhiệm phần lớn thuộc về hạ thần, thần vô cùng đắc tội với Hoàng Phi và cả triều đình. Giá như đêm hôm đó, thần kịp thời ngăn cản, không cho lệnh bà đến tư dinh lão quan tư tế thì đâu đến nỗi. Caron nói, bà Nefutera, đừng nói thế, tất cả triều đình đều mắc mưu quan tư tế Caputa mà. Lỗi chính là do tôi gây ra, bởi quá đa nghi, tôi đã tự làm khổ mình và làm khổ lây cả anh Menfuisu, mình đã không tin anh ấy. Caron nhớ lại, lúc đó Menfuisu đã nói, Caron, hãy giải thích đi, ta có điều gì không phải với nàng chứ? Caron khóc và nói, lúc này tôi rất muốn ở bên cạnh Menfuisu để nói lời xin lỗi chàng. Nữ quan nói, lệnh bà đừng bi lụy, thần tin nhất định lệnh bà và hoàng đế sẽ có ngày đoàn viên. Caron nhớ tới hình ảnh của Menfuisu và nói, vâng, mình rất muốn tin điều đó. Vấn đề bây giờ là phải làm sao thoát khỏi chỗ này. Nữ quan đáp, vâng, chúng ta đang trông chờ một phép lạ. Nghe tiếng ồn ào, quân Ai Cập nói, có chuyện gì vậy? Tiếng ồn ào của bọn lính gác. Quân Babylon hô, tất cả khẩn trương lên. Unasu và Ruka nói, hừ, hình như chúng chuẩn bị nghênh tiếp ai đó. Caron và quân Ai Cập nghe thấy quân Babylon nói, thị nữ đâu, mau báo tin cho nữ hoàng Asisu chuẩn bị đón tiếp hoàng đế Babylon. Caron nghe vậy thì sửng sốt, sao? Hoàng đế Ragasu sắp đến đây ư? Caron nghĩ, bọn Babylon thật thâm hiểm, chúng mượn tay Asisu đánh chiếm thần điện và cả vùng duyên hải hiểm yếu này, nhằm lấy đó làm bàn đạp chiếm dần lãnh thổ Ai Cập. Quân Babylon tung hô, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân Babylon thưa, kính bẩm hoàng thượng, người ngự giá bất ngờ, chúng thần chưa kịp chuẩn bị lễ rước. Ragasu vui vẻ nói, không sao, hoàng phi Asisu của ta đâu rồi? Caron lo lắng, Babylon, ta đã từng phá hủy tháp Babel của họ. Asisu bất ngờ sửng sốt, sao, hoàng đế Ragasu tìm ta ư? Cung nữ đáp, vâng ạ, xin lệnh bà nghênh tiếp. Ari nói với Asisu, nữ hoàng tính sao ạ, có nên giấu chuyện Caron đang ở đây? Hoàng đế Ragasu có mối thù với con bé ấy. Asisu nói, hừ, Ragasu biết Caron ở đây chắc chắn sẽ bắt ta giao nộp, hắn sẽ dùng cô ta làm con tin, gây áp lực cho triều đình Ai Cập. Hắn đến không đúng lúc tí nào, phải giấu cô gái ấy thôi. Ari đáp, vâng, nữ hoàng yên tâm, thần sẽ lo việc ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này, hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.